ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 917, chương 41, cái này tiên tôn rõ ràng siêu cường lại quá phận cẩn thận. Kẻ này nhất định không thể lưu. Tại phát hiện Trần Khuynh Địch dị thường về sau, Thượng Thanh Tiên trong đầu trong nháy mắt lóe lên ý nghĩ này. Bất quá chỉ chốc lát sau, hắn vẫn là nhẫn nhịn lại sự vọng động của mình. Giết không được, Thượng Thanh Tiên rất mạnh. Chỉ từ trên thực lực nhìn không thể so với Đàm Không đám người yếu hơn mảy may. Nhưng chớ quên hắn hiện tại đối mặt thế nhưng là Vô Vọng Ma Tôn, Tịch Đồng, Huyền Vũ Đại Thánh, trọn vẹn ba vị trí cường giả. Hơn nữa rất có thể còn muốn tăng thêm một cái Trần Khuynh Địch. Loại này đội hình trừ bỏ Đại Càn Thánh Thượng, ai tới đều phải chạy trốn. Thượng Thanh Tiên có thể một mực kéo tới hiện tại, đã là hắn nền tảng thâm hậu, tu tiên thuật pháp rất có kỳ hiệu nguyên nhân. Về phần giết Trần Khuynh Địch, gặp quỷ, cái kia toàn thân cao thấp sáng lên thân thể nhìn một chút liền cảm thấy đặc biệt khó giết. Huống chi, Thượng Thanh Tiên phía bên mình cũng không nóng nảy. Đừng nhìn hiện tại thế cục uể oải, nhưng trên thực tế lại là giấu giếm sát cơ. Lúc trước tiên tôn có thể ngờ tới có người tiến công Côn Lôn bí cảnh, lại làm sao có thể một chút cũng không có chuẩn bị. Vô luận là mình vẫn là Ngọc Thanh Tiên, trên thực tế đều là tê liệt đối thủ quân cờ mà thôi. Căn bản không tính là cái gì. Các người nhất định phải đuổi tận giết tuyệt hay sao? Nói nhảm, đương nhiên muốn đuổi tận giết tuyệt. Người khác còn chưa lên tiếng đây, Vô Vọng Ma Tôn liền không chút do dự mà nói ra. Nhìn hắn xưng hào liền biết, vị này Thuần Dương Cung trước Thái Thượng Trưởng Lão cũng không phải một người tốt. Hoặc có lẽ là hắn tốt chỉ nhằm vào Thuần Dương Cung người. Về phần Thuần Dương Cung bên ngoài, cái kia trên cơ bản chính là không nể mặt mũi, nếu không xưng hào bên trong cũng sẽ không có một cái ma chữ. Trên thực tế Vô Vọng Ma Tôn năm đó ở Thuần Dương Cung nhưng chính là cái hát mặt đen nhân vật. Mà khi đó Thuần Dương trưởng giáo Vân Phi Lăng là phụ trách hát mặt đỏ. Hai người kẻ sướng người họa, Vô Vọng Ma Tôn muốn lưu manh, Vân Phi Lăng giảng đạo lý. Trong lúc nhất thời hoành hành bá đạo thịt cá Trung Nguyên, cho Thuần Dương Cung kiếm đủ mặt mũi, mà trải qua giao thủ xuống tới, Thượng Thanh Tiên tự nhiên cũng nhìn ra Vô Vọng Ma Tôn miệng thiếu cùng tàn nhẫn bản chất. Cho nên cũng không để ý tới hắn gọi khí, mà là nhìn về phía Trần Khuynh Địch, ngoặc kép, ngươi thấy thế nào? Thật muốn nhắm trúng bản tôn xuất thủ mới bằng lòng cam tâm. Chớ quên, bản tôn một khi xuất thủ, các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ha ha, Trần Khuynh Địch cười cười. Nếu là tiên tôn có thể như vậy tùy ý xuất thủ, cái kia chỉ sợ liền không có phần của chúng ta, cũng sẽ không làm nhìn Ngọc Thanh Tiên vừa mới chết. Hừ, theo ta thấy, tiên tôn hiện tại hẳn là đang đứng ở bế quan trạng thái, chuẩn bị thoát ly trói buộc a, cho nên không có cách nào động thủ. Về phần hắn bế quan vị trí, Trần Khuynh Địch vẻ mặt trí kế vô song biểu lộ, vung tay lên, tất nhiên là ở cái này bên trong Lăng Tiêu Bảo Điện. Thập, Thượng Thanh Tiên thần sắc khẽ giật mình, lộ ra một tia biểu tình không thể tin. Ngươi làm sao, ta làm sao phát hiện? Ngây thơ, đại chiến lâu như vậy, chỉ có Lăng Tiêu Bảo Điện hoàn hảo không sai. Ai cũng biết có vấn đề rồi. Ở ta Trần Mỗ Tuệ Nhãn phía dưới ngươi còn muốn phản kháng. Các vị tiền bối, các người tiếp tục vây khốn hắn, ta đi phá hủy Lăng Tiêu Bảo Điện. Khục, Trần Khuynh Địch thoại âm vừa dứt, Thượng Thanh Tiên liền nhếch nhếch miệng, sau đó bỗng nhiên mở rộng hai tay, toàn thân cao thấp khí tức tại thời khắc này đột nhiên bắt đầu kịch liệt kéo lên. Một tầng màu đỏ hỏa diễm càng là tùy theo từ Thượng Thanh Tiên trên thân tràn ngập ra, mang theo một cỗ đốt hết vạn vật hủy diệt ý cảnh. Các ngươi đừng mơ tưởng làm bậy. Ngừng bước, Thượng Thanh Tiên ngọn lửa trên người sáng rực bức người. Loại kia hủy diệt tất cả ý cảnh, càng là để Vô Vọng Ma Tôn đám người có chút kiêng kỵ. Cuối cùng vẫn là Huyền Vũ Đại Thánh ỷ vào lực phòng ngự mạnh xuất thủ trước. Cùng Huyền Quy Yêu Vương giống nhau, Huyền Vũ Đại Thánh chiến đấu thủ đoạn chính là tế ra mình mai rùa. Nhắc tới mai rùa, đó thật đúng là diệu dụng vô tận a. Tiến có thể làm thiết chùy đập người, lùi có thể làm tấm chắn tự vệ, thời khắc mấu chốt còn có thể vứt bỏ chạy trốn. Trước đó Vô Vọng Ma Tôn ba người vây công Thượng Thanh Tiên đánh vui vẻ như vậy, có một bộ phận rất lớn nguyên nhân chính là Huyền Vũ Đại Thánh mai rùa chặn lại Thượng Thanh Tiên cơ hồ tất cả công kích. Bất quá lần này, đối mặt cái kia màu đỏ quỷ dị hỏa diễm, cho dù là Huyền Vũ Đại Thánh cũng không khỏi chau mày. Vốn nên vạn kiếp bất phôi mai rùa bên trên càng là lộ ra mấy phần cháy đen. Gặp quỷ, thật là lợi hại hỏa. Không cần sợ, Vô Vọng Ma Tôn một bên núp ở trong mai rùa, một bên lớn tiếng kêu gào. Nhìn hắn bộ dạng này, một chiêu này kéo dài không được bao lâu. Huyền Vũ Đại Thánh ngươi chống đỡ, ta ở hậu phương cho ngươi ủng hộ. Huyền Vũ Đại Thánh, ngoặc kép, vậy ta thật đúng là cảm ơn ngươi a. Trong lúc nhất thời, rõ ràng nhiều hơn một cái Trần Khuynh Địch, song phương thế cục lại lần nữa bắt đầu giằng co. Bất quá loại cục diện này chính là Thượng Thanh Tiên thiêu đốt nguyên thần mới đổi lấy, cho nên Vô Vọng Ma Tôn đám người cũng không nóng nảy. Chờ Thượng Thanh Tiên tình trạng kiệt sức về sau, bọn họ ngược lại nhẹ nhõm tiêu diệt đối phương. Về phần duy nhất có khả năng lật bàn Tiên Tôn, yên tâm, bên trong Lăng Tiêu Bảo Điện không có bất kỳ cảm ứng, không ra được vấn đề. Huống hồ coi như Tiên Tôn hồi phục, cũng không có khả năng khôi phục lại đỉnh cao của ngày xưa. Cùng lắm thì chính là tái chiến một trận, nói cũng phải. Đối mặt thái độ thản nhiên Trần Khuynh Địch đám người, Thượng Thanh Tiên mặt ngoài nghiến răng nghiến lợi, vụng trộm lại là một tiếng cười lạnh. Lăng Tiêu Bảo Điện, ngây thơ, nếu như cũng đã ngờ tới có người sẽ tiến công Thiên Đình, Tiên Tôn lại làm sao có thể sẽ đem mình bế quan địa điểm lựa chọn tại Lăng Tiêu Bảo Điện loại lại lớn lại nổi bật địa phương? Đương nhiên là càng nhỏ càng biết điều địa phương mới tốt. Trên thực tế, bên trong Lăng Tiêu Bảo Điện bất quá là một chướng nhãn pháp mà thôi. Mặc dù có Tiên Tôn bày ra đại trận, nhưng Tiên Tôn chính chủ lại không có tại trong đại trận. Mà vì che giấu tai mắt người, hắn sớm tại mấy tháng trước đó liền bí mật rời đi Lăng Tiêu Bảo Điện, tiến về phòng ngừa Phong Thần Bảng Phong Thần Điện. Không sai, chính là khối kia đã bị Trần Khuynh Địch oanh thành phế tích Phong Thần Điện. Bất quá phế tích chỉ là biểu tượng, tại Phong Thần Điện trong lòng đất mới là Tiên Tôn chân chính bế quan địa phương. Vì thoát ly trói buộc, xưa nay cẩn thận Tiên Tôn lần này làm hai tay chuẩn bị. Trực tiếp chuẩn bị, nếu như phân ra đến Tam Thanh Hóa Thân có Vân Tuyệt Ảnh đám người ra sức, cái kia tự nhiên không cần phải nói. Vạn sự đại cát, chờ mình bình an xuất quan liền có thể xưng bá Trung Nguyên. Từ đó trải rộng tiên nhân đạo thống, nhất cử đặt vững mình siêu thoát cơ sở. Nhưng mọi thứ đều sợ có cái vạn nhất, cho nên Tiên Tôn làm thêm chuẩn bị. Kia liền là Tiên Cung đại bại, Tam Thanh Hóa Thân ngăn không được tấn công đạo tặc, Vân Tuyệt Ảnh đám người lại không đáng tin cậy. Cũng chính là lúc này tình huống này. Tại loại này tình cảnh phía dưới, Tiên Tôn Minh Tu Sạn Đạo ám độ Trần Thương, trực tiếp ngay tại Phong Thần Điện trong lòng đất thu nạp vẫn là các tiên nhân nguyên thần chi lực. Nói cách khác, thua cũng không để ý, chết đi tiên nhân sẽ thành tiên tôn chất dinh dưỡng, ăn không được mặt khác tiên nhân, vậy liền ăn người một nhà. Vừa mới Ngọc Thanh Tiên đối Tiên Tôn mà nói chính là đại bổ. Chờ Thượng Thanh Tiên vẫn lạc, mình cũng có thể ăn mất hắn. Đến lúc đó lại ngầm thi độc thủ, tiêu diệt Vân Tuyệt Ảnh cùng đã bất tỉnh đi Ngô, mình yêu cầu Lượng hẳn là liền không sai biệt lắm. Ngoặc kép, hừ hừ hừ, phong thần điện trong lòng đất. Vừa nghĩ tới Trần Khuynh Địch đám người hoàn toàn bị kế hoạch của mình nắm mũi dẫn đi. Còn tự cho là Lăng Tiêu Bảo điện chính là mình bế quan. Loại này tại IQ bên trên nghiền ép người khác cảm giác ưu việt để tiên tôn không khỏi cười ra tiếng. Quả nhiên, gừng đúng là càng già càng cay a. Lúc trước cùng đạo Phật Ma Tam tổ tranh đạo thống, vì sao Thủy Đế cùng Yêu Hoàng chết hết, chỉ còn lại mình sống tiếp được? Chính là bởi vì chính mình đủ cẩn thận, mắt thấy không phần thắng, lập tức bước ra lui về. Về phần lòng cao hơn trời Thủy Đế cùng Yêu Hoàng, cuối cùng không chỉ có người đã chết, liền sợi lông đều không lưu lại. Yêu Hoàng nghiêu bức a, yêu tộc thiên đình không phải là bị mình chiếm, cho nên nói, chỉ hiểu được hành động theo cảm tính là không có đường ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục